Sáng tạo cảnh giới, chương 3, học tập pháp thuật, góc truyện audio.com. Thanh nhân tỉnh lại sau pha hết hồn vì Vũ Thanh sở hữu ngũ hành năm thuộc tính. Tin tức này mà lộ ra là cả trẻ châu đại lục sẽ xảy ra một hồi gió tanh mưa máu. Thiên phú ngũ hành năm thuộc tính của Vũ Thanh có thể nói là độc nhất vô nhị. Có một éo có hai, các thế lực lớn sẽ tranh danh cho bằng được nếu biết tin này. Còn nếu giành không được thì chỉ có cách giết, nếu mà không giết để lọt vô tay thế lực khác thì sẽ trở thành uy hiếp cực lớn. Cậu có biết ngũ hành năm thuộc tính là trước giờ chưa từng xuất hiện không? Thanh nhân bình tĩnh lại hỏi. Sao, có gì à? Vũ Thanh vẻ mặt bình thường đáp. Ngốc à, ngũ hành năm thuộc tính. Tôi dám bảo đảm, cả đại lục trẻ châu à nhầm cả thiên hạ chưa chắc có được một người chứ. Ông thanh nhân lắc đầu nói vì mệt Vũ Thanh cái gì cũng chả biết. Ồ, thế à, Vũ Thanh đáp với cái vẻ mặt chả bất ngờ. Vì kiếp trước xem tiểu mấy nhân vật chính xuyên không toàn bá đạo. Nên chắc Vũ Thanh cũng thế. Tỉnh vờ lờ, mọi người ở đây có học công pháp hay vũ kỹ gì không? Vũ Thanh nghi hoặc hỏi. Công pháp thì có mà vũ kỹ là cái gì? Thanh nhân chau mày vì lúc nào Vũ Thanh toàn hỏi mấy cái lạ lạ. Ông dạy tôi công pháp được không? Lúc trước ở nông thôn chỉ toàn làm ruộng nên không rành lắm. Hì hì, Vũ Thanh gãi gãi đầu cười hì hì hỏi. Ngu sao không dạy, phải cố gắng kết bạn với tên này. Tương lai của nó sau này chắc là phải bá đạo lắm. Ngũ hành năm thuộc tính mà còn phế vậy mấy tên một thuộc tính đi chết cho rồi. Thanh nhân nhân nghĩ thầm. Nào dám nói ra, đương nhiên rồi, mình là bạn mà, tôi sẽ dạy ông mấy công pháp tôi biết. Thanh nhân nói chuyện nhỏ nhẹ, tỏ vẻ thân thiết để gắn kết tình cảm thêm với Vũ Thanh để sau này còn dựa vào. À mà tôi nói trước, tôi thuộc tính thủy nên toàn công pháp thủy thôi. Công pháp mấy thuộc tính kia ông phải tự tìm thôi. Thanh nhân cười cười nói. Ở đây tôi có một công pháp gọi là thủy thuật tạo hình. Khi vận chuyển chỉ cần suy nghĩ là sẽ hình thành một đồ vật được làm bằng nước theo ý nghĩ của mình. Năng lượng càng lớn đồ vật tạo được càng lớn và càng nhiều. Thanh nhân giải thích. Đây tôi làm cho coi. Thanh nhân nói xong rồi giơ tay lên, bỗng chốc có một dòng nước chảy từ bàn tay ra tạo thành một mũi tên dài cỡ 45cm đầu nhọn. Thanh nhân để vô cung rồi bắn một phát, tuy được làm bằng nước nhưng nó như sắt thật, bắn một phát mũi tên đâm sâu vô gốc cây một lỗ to. Để tôi chỉ ông nè, ông cố gắng tĩnh tâm cảm nhận trong thân thể ông chỗ nào có một dòng nước. Sau đó cố gắng vận chuyển nó ra tới lòng bàn tay rồi suy nghĩ hình dáng đồ vật ông muốn tạo thành. Lần đầu rất khó, ông phải tập NS. Thanh nhân đang chỉ tiếp thì hết hồn. Chỉ thấy trên tay Vũ Thanh đang có một dòng nước dài chảy ra. Sau đó thì một đồ vật đã được đút thành. Một thanh Kanata đã được hình thành theo suy nghĩ của Vũ Thanh. Bén nhọn dài, dài tầm 1m45. Vũ Thanh cầm chém nhanh, bụp cái lá đang rơi xuống gần đó đứt làm hai. Vũ Thanh lúc trước có học tập võ và hoặc đấu kiếm nên mấy vụ chém người cũng không tệ. Cái DT, bố quỳ, thiên phú kiểu này và ngũ hành thuộc tính nữa thì chỉ có thể nói là yêu nghiệt. Thật quá kinh khủng. Thanh nhân lắc đầu bất đắc dĩ nói. Hè hè, Vũ Thanh cười hè hè rồi nghĩ ai biểu mình thông minh quá làm gì. Sau đó thanh katana trên tay Vũ Thanh tan mất, hết năng lượng rồi, phải tập nhiều mới giữ lâu, mà ông mới lần đầu tập được như vậy, thì bằng người khác tập 1-2 tuần rồi đó, ông tập nhiều chút là ổn. Thanh nhân vội nói. À, Vũ Thanh cũng chả bất ngờ gì mấy vụ này, còn công pháp nào không dạy tôi đi, Vũ Thanh gấp rút hỏi. Thật ra thì hết rồi. Tôi bắn cung giỏi nên chỉ học chiêu này để nghĩ ra mũi tên thì bắn thôi, mấy công pháp kia không học làm gì. Thanh nhân cười cười đáp. Hai vậy cũng chịu thôi, Vũ Thanh thở dài nói. Yên tâm về tộc tôi sẽ kiếm công pháp năm thuộc tính cho ông học. Thanh nhân nói. Free không? Tôi không có tiền đâu à, Vũ Thanh hỏi. Ok, BD free luôn, thanh nhân cười đáp. Ở đây vài ngày nữa rồi về tộc tôi. Về tộc tôi kiếm công pháp cho. Thanh nhân nói. Ok được, Vũ Thanh cười trả lời. Anh em nào thích thì like hoặc CMT ủng hộ mình đi hi hi. LT 3, Huỳnh Minh Chí, Cách Chương.